nàng luôn muốn ly hôn. Chương 4, góc truyện audio.com, edit beta, Kanoka, sắc mặt Ôn Cần có chút xấu hổ. Tô Yến đã từng ở nhà cô một khoảng thời gian, lúc ấy cô còn nhỏ, đôi khi cũng khiến cho người ta cảm thấy thực ngại. Tô Yến tính cách ôn hòa, đối với cô ngoan ngoãn phục tùng. Thế nhưng bản thân cô đối xử với Tô Yến thái độ vẫn luôn không phải thật sự tốt. Hiện tại ngẫm lại Ôn Cần cũng coi như đã từng quá khi dễ Tô Yến. Kiếp trước trong nhà xảy ra chuyện, lúc công ty bị Thẩm Nhượng tốn một chút thủ đoạn cướp mất, những người bạn tốt ngày xưa của ba Ôn đều tránh đi, không ai dám vươn tay trợ giúp. Chỉ có một mình Tô Yến ra mặt hỗ trợ, lúc ấy cô còn ngây ngốc đi cầu xin Thẩm Nhượng, nói rằng công ty là cả đời tâm huyết của ba cô, xin hắn đem công ty trả lại cho ông ấy. Ở kiếp trước cô vẫn luôn không hiểu ánh mắt Thẩm Nhượng nhìn cô lúc đó. Bây giờ hồi tưởng lại, bản thân cô mới thấu được ánh mắt kia trần trụi ý muốn nói. Làm sao lại có một kẻ ngu ngốc đến như vậy? Ôn Cần đối diện ngắm nhìn Tô Yến, tuy rằng trong ánh mắt của anh hiện lên tia rung động thực ngắn ngủi, nhưng cô vẫn có thể phát hiện. Kiếp trước có rất nhiều chuyện bị cô xem nhẹ, trong nháy mắt toàn bộ cô đều nhớ đến. Tô Yến biết hết tất cả những gì cô yêu thích, bất luận Ôn Cần có nhỏ nhen đến đâu thì anh đều có thể bao dung, đối với nữ nhân khác thái độ lúc nào cũng xa cách nhưng riêng với cô vẫn luôn rất tốt. Ở kiếp trước ba Ôn vì bị Thẩm Nhượng làm cho tức giận đến mức phải nhập viện, cũng là Tô Yến dốc hết sức hỗ trợ. Khi đó công ty của anh chỉ vừa mới thành lập, trước lúc chết cô tận mắt chứng kiến công ty của anh bị Thường Minh cho người thu mua tin tức. Nội tình bên trong không ai không biết, Thường Minh và Thẩm Nhượng còn có Tần Tranh, ba người họ chính là cùng một ruột. Thường Minh thu mua công ty Tô Yến, khẳng định là do ý muốn của Thẩm Nhượng. Kiếp trước cô nhớ rõ tài sản cá nhân của ba người bọn họ ở trong nước nắm giữ thứ hạng những người trẻ tuấn tú tài giỏi, tất cả tài sản của Thẩm Nhượng được tính là đại gia đứng thứ hai ở bảng xếp hạng những người giàu có trên cả nước. Sau khi cô chết hẳn là không đến vài năm, Thẩm Nhượng có lẽ liền sẽ trở thành đại gia đứng đầu. Nếu cô không quen biết Thẩm Nhượng, giống như những người khác đều là quần chúng, có thể cũng muốn cảm khái một phen năng lực của Thẩm Nhượng trên thương trường. Nhớ đến kiếp trước ba Ôn cho rằng Thẩm Nhượng rõ ràng không phải người tốt, thủ đoạn tàn nhẫn, không nhận người thân, tất cả những người của Thẩm gia hắn đều có thể không màng bất luận tình cảm gì ra tay đối phó. Nhưng hắn lại là một thương nhân ưu tú không thể bắt bẻ, một kẻ giả tạo thành công. Thần sắc Ôn Cần khẽ biến đổi, ánh mắt nhìn Tô Yến có chút phức tạp. Cũng ở kiếp trước còn nhớ rõ trước lúc cô chết Tô Yến vẫn còn độc thân, anh đã từng tham gia talk show, nói bản thân là người theo đuổi chủ nghĩa độc thân. Kỳ thật Ôn Cần cảm thấy khả năng Tô Yến thích cô không lớn. Trước kia, dựa theo tính cách của cô, Tô Yến mắt mù mới có thể có ý tứ đối với cô. Bất quá cô tin tưởng ánh mắt ba Ôn và Từ Khả, chờ đến lúc cô cùng Thẩm Nhượng hòa bình ly hôn, nếu Tô Yến thật sự thích cô, nếu vẫn còn độc thân, cô có thể cùng anh thử xem. Trong lòng tính toán, thần sắc Ôn Cần cũng trở nên ôn hòa rất nhiều, cô cười cười, nói. Tô Yến, đã lâu không gặp, góc truyện audio.com. Kiếp trước sau khi cô phải lòng Thẩm Nhượng, hai người hẳn là đã có nhiều năm không gặp lại nhau tử tế. Bản thân Ôn Cần xem ra thái độ của cô có hơi chút biến đổi tốt hơn một chút. Chỉ là đối với Tô Yến vẫn luôn bị cô làm lơ mà nói, Ôn Cần nhìn anh cười lại làm trái tim Tô Yến ngăn không được kinh ngạc. Anh ngơ ngẩn nhìn Ôn Cần, phát hiện trên mặt cô đã không còn kiêu ngạo tùy ý như trước kia, thay vào đó lại là thái độ ôn hòa nhã nhặn. Ôn hòa, Tô Yến trong lòng căng thẳng. Từ lúc biết đến Ôn Cần, vẫn luôn là một cô gái sống tiêu sái tùy ý, muốn làm gì thì sẽ ngay lập tức thực hiện ý muốn của bản thân, chưa bao giờ để ủy khuất chính mình, lúc nào lại có quan hệ với hai từ. Ôn hòa, này, nghĩ đến Thẩm Nhượng, ánh mắt Tô Yến lập tức u ám. Đây có lẽ chỉ là ở trước mặt những người khác Ôn Cần mới như vậy. Còn ở trước mặt Thẩm Nhượng cô sẽ luôn phá lệ ôn nhu. Nhưng hiện tại Ôn Cần đối với anh cùng những nữ nhân trào phúng ngoài kia thế nhưng cũng có thể mang vẻ mặt bình tĩnh, thần sắc ôn hòa căn bản không giống tác phong trước giờ của cô. Hiện tại Ôn Cần biến thành như vậy, chỉ có một nguyên nhân, Thẩm Nhượng đối xử với cô không tốt. Anh không nhịn được buột miệng thốt ra. A Cần, Thẩm Nhượng đối với em không tốt phải không? Kỳ thật không cần hỏi, Tô Yến đại khái cũng có thể đoán được. Bọn họ đã từng gặp nhau, cũng đã từng cùng Thẩm Nhượng nói chuyện qua vài lần. Thẩm Nhượng, một người nam nhân như vậy, trong lòng chỉ hướng tới sự nghiệp, sẽ không có khả năng nói chuyện yêu đương bình thường. Huống chi, lúc trước hắn đáp ứng cưới Ôn Cần, không tính đến chuyện Ôn Cần mang thai con của hắn, nguyên nhân quan trọng nhất chính là để đối phó với chú Ôn, hoặc là muốn làm cho ông ấy đứng về phía hắn. Ôn Cần nhìn Tô Yến, không có trực tiếp trả lời câu hỏi của anh, chỉ nói. Anh ấy đối với em vẫn giống như trước đây. Tô Yến không nhìn thấy Thẩm Nhượng thực sự đối đãi với Ôn Cần như thế nào, nhưng tại hôn lễ của hai người họ, Thẩm Nhượng từ đầu đến khi kết thúc buổi lễ, hắn chỉ có duy nhất một vẻ mặt lãnh đạm, tất cả đã nói lên rằng hắn sẽ không thật lòng đối xử với Ôn Cần. Che giấu cảm xúc của chính mình, Tô Yến dùng ngữ khí ôn nhu nói. A Cần, nếu hắn thật sự đối với em không tốt, em không cần phải một mình chịu đựng. Dừng một chút lại nói. Chú sẽ nhanh chóng trở về nước, ông ấy thương em như vậy, chắc chắn sẽ không để cho người khác khi dễ em. Em biết, Ôn Cần nhìn Tô Yến, có điều chỉ nói. Chờ ba Ôn trở về, em sẽ về nhà ở một thời gian. Nếu vừa rồi chỉ là hoài nghi, nhưng bây giờ có 90. Có thể khẳng định là Ôn Cần và Thẩm Nhượng xảy ra bất hòa. Tô Yến thật sự thích cô. Nếu muốn ly hôn, thì hiện tại cô liền phải bắt đầu tìm kiếm đối tượng để tái hôn, bên cạnh cô chỉ có Tô Yến là thích hợp nhất. Nếu sau khi ly hôn có thể gả cho Tô Yến, ba Ôn khẳng định cũng sẽ rất hài lòng. Ôn Cần cẩn thận nhìn Tô Yến, phát hiện anh lớn lên so với Thẩm Nhượng cũng không thua kém. Ánh mắt cô có chút sững sờ. Tô Yến lớn lên thật xoáy, đối xử với cô lại vô cùng tốt, vì cái gì trước kia cô lại giống như chúng ta, trong mắt chỉ nhìn đến Thẩm Nhượng. Thật là, em sẽ về nhà sao? Tô Yến ngữ khí vui mừng. Từ lúc Ôn Cần gả cho Thẩm Nhượng rất ít khi về nhà. Nếu cô trở về, đến lúc đó anh có thể tìm lý do để có thể cùng cô ở chung mấy ngày. Tô Yến kiềm chế cảm giác vui sướng trong lòng, nói. Gocchuyenaudio.com, chú biết khẳng định sẽ rất vui. Sau đó hai người nói chuyện phiếm thêm vài câu, Ôn Cần mới rời đi. Tô Yến nhìn chằm chằm bóng dáng cô rời đi, nhìn thật lâu, sau đó mới gọi điện cho trợ lý. Mau tìm thám tử Tư đi điều tra một chút thông tin về Thẩm Nhượng xem hắn có phải hay không đang bao dưỡng nữ nhân khác. Hành động phải cẩn thận, đừng để cho hắn phát hiện. Tô Yến biết Ôn Cần có bao nhiêu thích Thẩm Nhượng, trừ phi Thẩm Nhượng ngoại tình, có nữ nhân khác, nếu không cô tuyệt đối sẽ không phát sinh biến hóa lớn như vậy. Tim anh đập nhanh đến lợi hại, nếu Thẩm Nhượng thật sự ngoại tình, Ôn Cần chắc chắn sẽ cùng hắn ly hôn. Có lẽ Tô Yến có thể tranh thủ một chút, nói không chừng Ôn Cần sẽ gả cho anh. Ôn Cần đi dạo một vòng đại sảnh ở Yến hội, rốt cuộc cũng gặp được Trình Tĩnh Sơ. Không nói đến dung mạo của cô ta so với những nữ nhân khác thập phần xuất sắc, Ôn Cần gặp qua không ít mỹ nữ, nhưng cô không thể không thừa nhận Trình Tĩnh Sơ lớn lên thực sự rất đẹp. Lạnh lùng cao ngạo chính xác là mẫu người khiến cho nam nhân sinh ra ham muốn chinh phục. Cô ta cùng Thẩm Nhượng là bạn cùng lớp 7 năm, từ cao trung cho đến đại học, tính ra hai người cũng coi như là có duyên phận. Ôn Cần đối với Trình Tĩnh Sơ nâng ly rượu trong tay lên, nói. Trình Tĩnh Sơ, chúng ta nói chuyện một chút. Cố Giao thanh toán xong tiền xe, từ trong xe đi ra. Dừng lại bước chân, cô ngẩng đầu nhìn biển hiệu trước mắt, gắt gao nắm túi sách trên người. Bóng đêm, nơi chỉ tiếp đãi những người chân chính có quyền thế tại đế đô. Cố Giao trong mắt phát ra khát vọng nóng rực, nhiều năm như vậy cô chịu đủ nghèo khổ nhục nhã rồi. Rõ ràng cô so với những người kia cũng có thực lực, nhưng bởi vì không có chỗ dựa, quyền lợi vốn dĩ thuộc về mình, cuối cùng toàn bộ lại bị người khác cướp đi. Chậm rãi nâng nắm tay lên trước mắt, phía trên sưng đỏ một mảnh, ẩn ẩn truyền đến cảm giác đau đớn. Nữ nhân kia không chỉ có đoạt mất quyền lợi của cô, còn nói muốn chỉnh chết cô, tuyệt đối sẽ không để cô có thể càn quấy. Cố Giao cắn cắn môi, cô đã từng phải chịu khuất nhục, sau này nhất định phải trả lại gấp trăm lần cho những kẻ đã khinh nhục cô. Các cô không phải là có kim chủ sao? Cô cũng có thể tìm được chỗ dựa có bối cảnh lợi hại, có thể khiến cô hiên ngang mà đi. Bị nhiều người đàn ông nhìn thoáng qua, sắc mặt Cố Giao lập tức đỏ, cúi đầu cùng bạn bè nhỏ giọng nghị luận. Cố Giao nhàn nhạt liếc mắt nhìn bọn họ một cái, sờ sờ mặt của chính mình. Tài sản lớn nhất của cô chính là gương mặt này. Bên trong phòng riêng, Tần Tranh đẩy bóng hồng dính trong ngực hắn ra. Cô ta hiểu ý hắn, dường như làm nũng cọ cọ thân thể hắn, sau đó mới lưu luyến không rời rời đi. Thường Minh mặt vô biểu tình liếc mắt nhìn hắn. Tần Tranh, cậu một ngày nào đó sẽ chết ở trên người nữ nhân. Tần Tranh không để bụng, tôi thoải mái xong cũng đưa tiền, đại gia tôi vì nhu cầu của bản thân, không giống hai người. Quét mắt nhìn hai tên trước mặt, Tần Tranh tiếc nuối lắc đầu. Một đám các cậu dường như đều trở thành những lão hòa thượng có tâm hồn thanh khiết. Thường Minh, tôi thật ra có thể lý giải được vì sao cậu lại như vậy, nhưng còn lão đại thật là khiến cho tôi nghĩ trăm lần cũng không ra. Người cũng đã cưới về nhà, bộ dạng cùng dáng người cũng được xem như cực phẩm, như thế nào lại không muốn. Tần Tranh câm miệng. Gocchuyenaudio.com, Thẩm Nhượng nhàn nhạt nhìn hắn ta, trong lòng đột nhiên thật sự không thích trong lời nói của Tần Tranh đối với Ôn Cần không tôn trọng như vậy. Tại sao lại như vậy? Thẩm Nhượng trong lòng có chút mờ mịt, trước kia hắn chưa bao giờ để ý những việc này. Hôm đó, sau khi cùng Ôn Cần náo loạn liền cảm thấy không thoải mái, hắn giống như đã rất lâu rồi không gặp lại cô, đại khái đã qua 4 ngày rồi. Kỳ thật trước kia cũng từng có một lần Ôn Cần đột nhiên không thể hiểu được một mình gây chuyện với hắn. Nhưng không đến một ngày cô lại dính người trở lại, như thế nào cũng tránh không được. Lần này cứ nhiên lại có thể chịu đựng được 4 ngày không đến công ty phiền hắn, thật đúng là rất có tiến bộ. Thẩm Nhượng nhẹ nhàng đong đưa ly rượu, ánh mắt ý vị không rõ. Mấy ngày nay hắn tự nhiên thường xuyên nhớ tới Ôn Cần, thậm chí có khi trong lúc đi công tác cũng sẽ nhớ tới cô. Hắn biết bản thân có điểm khác thường, lại tìm không ra nguyên nhân. Đặc biệt là vào ngày hôm ấy, sau khi hắn mơ thấy chính mình, trong lòng tràn ngập cảm giác quỷ dị nói không nên lời. Hắn căn bản không tin, người đàn ông suy sút trong giấc mơ kia lại là hắn, Thẩm Nhượng vĩnh viễn sẽ không có khả năng trở thành bộ dạng đáng thương như vậy. Nhưng khi tỉnh lại từ trong giấc mơ đó, không hiểu lý do gì khiến cho tâm ý hoảng loạn, cả người đều trở nên tỉnh táo, quay cuồng. Nhìn trên ngăn tủ ở mép giường, Ôn Cần không biết khi nào lại mang ảnh chụp đến đây, đột nhiên rất muốn ôm cô, hôn cô, muốn cô. Nửa đêm ngày hôm ấy, lúc hắn lái xe trở về, ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm gương mặt Ôn Cần rất lâu. Thẩm Nhượng, cậu có đang nghe tôi nói không? Thường Minh nhẹ nhàng đẩy đẩy mắt kính trên mũi, lặng lặng nhìn Thẩm Nhượng. Tần Tranh cũng nhìn chằm chằm hắn, trong lòng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên trong lúc ba người nói chuyện mà lão đại lại thất thần. Thẩm Nhượng không chút để ý mở miệng, dựa theo kế hoạch ban đầu, Thường Minh thần sắc nhàn nhạt nhìn không ra vui buồn, nói. Anh chắc chứ, Ôn Minh Khải chính là ba của Ôn Cần, Thẩm Nhượng còn chưa mở miệng, Tần Tranh suy một tiếng, lười nhác nói. Thường Minh, cậu có bị gì không? Lão đại từ khi nào lại để ý đến Ôn Cần? Thường Minh không quan tâm đến hắn, chỉ nhìn Thẩm Nhượng. Cậu nghĩ kỹ rồi chứ, ra tay với Ôn Minh Khải, Ôn Cần chắc chắn sẽ không có khả năng tha thứ cho cậu. Đương nhiên, nếu sau khi thu mua công ty của gia đình cô ấy cùng Ôn Cần ly hôn, chúng ta hoàn toàn có thể dựa theo kế hoạch ban đầu. Hai chữ ly hôn làm hô hấp Thẩm Nhượng hơi ngưng trệ, nhưng cũng chỉ là 2-3 giây mà thôi. Thẩm Nhượng trong lòng bực bội, hắn đứng lên đi ra hướng ghế lô bên ngoài, lặp lại lần nữa. Dựa theo kế hoạch ban đầu, đi ra bên ngoài, hắn lấy bao thuốc lá ra vừa chuẩn bị cầm điếu thuốc lên, liền nghe thấy một thanh âm mềm mại gọi tên hắn. Thẩm Nhượng, tay cầm điếu thuốc hơi khựng lại, Thẩm Nhượng ngẩng đầu, xoay người. Phía sau hắn là Cố Giao đang bày ra dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn, thật giống với Ôn Cần trong giấc mơ của hắn. Cách chương.